Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 318, Tiêu Giao Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Minh Thành, như phủ phục cự thú. Không có cao ngất thành tường, bất quá quy mô to lớn. Từ xa nhìn lại, rất có cảm giác áp bách. Đi qua hơn nửa tháng kiến tạo, đã có mấy vạn bách tính vào ở Quang Minh Thành. Vừa mới tiến thành, bách tính đạt được đại lượng tư nguyên. Bọn họ không cần lo lắng bị yêu thú tập kích. Trong thành an bài công tác cũng so ngoài thành nhẹ nhõm. Vừa mới bắt đầu, phụ cận thôn xóm đều phái thôn dân vào thành tìm hiểu tin tức. Nhìn đến trong thành chỗ tốt, mọi người ào ào đi vào Quang Minh Thành sinh hoạt. Trần Mục để Băng Thanh tạm thời phụ trách quản lý Quang Minh Thành trật tự. Nàng không thích làm những công việc này, chủ yếu là có thể sử dụng người không nhiều. Quang Minh Thành ở giữa nhất là Quang Minh Thần Miếu. Trước miếu có cao lớn nữ thần tượng. Đây là vì Khương Phục Tiên kiến tạo. Chỉ có đại khái hình dáng. Nữ thần tính toán Quang Minh Thành tiêu chí. Đi vào trong thành bách tính đều sẽ tới nơi này cảm tạ Khương Phục Tiên. Trần Mục đối ngoại tuyên truyền là Quang Minh nữ thần vì che chở bảo vệ bọn họ mà kiến tạo Quang Minh Thành. Dân chúng xuất phát từ nội tâm cảm tạ Khương Phục Tiên. Trần Mục trấn thiên ấn cũng cần tín ngưỡng mới có thể thu được lực lượng cường đại. Hắn hiểu được, tinh không chỗ sâu Phục Tiên lão bà càng cần hơn phần này lực lượng. Trần Mục đứng tại nữ thần tượng phụ cận, dưới chân là cực lớn hình tròn quảng trường. Hắn nói khẽ, không biết ta làm những thứ này có thể hay không đến giúp ngươi. Trong thần miếu hương hỏa không ngừng, Trần Mục có thể cảm giác được có cỗ sức mạnh to lớn. Theo Quang Minh Thành lan truyền đến tinh không chỗ sâu, xử lý xong tiên giới sự tình, Trần Mục muốn tiến về tinh không chỗ sâu. Hắn có thể làm có lẽ không nhiều, vô cùng muốn theo Phục Tiên lão bà kề vai chiến đấu. Trong thành bách tính biến nhiều sau, Kim Thiền bắt đầu ở trong thành tuyên dương Phật Pháp. Trần Mục không thích Phật Pháp, cũng không có ngăn cản. Hắn tin tưởng Phật Pháp có ý nghĩa tồn tại của nó. Còn cho phép Kim Thiền xây Phật tự, Sở Sở cùng Tằng Ngưu tại trụ sở liên minh trong viện. Bọn họ đốt lửa, nướng khoai lang, thật không có để Trần Mục quan tâm. Sở Sở dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, Tằng Ngưu dáng người khôi ngô. Hai người quan hệ rất tốt, Trần Mục thủy chung không dám khinh thường. Dù sao Sở Sở là cửu thất ma thần, Tằng Ngưu là phá hư thần. Bọn họ muốn là bạo tẩu. Khả năng xảy ra vấn đề lớn. A Ngưu muốn cùng tiểu hòa thượng học Phật Pháp, không muốn ham chơi. Trần Mục dặn dò, Trần Mục muốn cho Kim Thiền dạy hắn hướng thiện. Sở Sở nháy nháy mắt, đơn thuần nói, đại ca ca, niệm kinh nghe thật là phiền. Tằng Ngưu cười láo lĩnh nói, ta thích niệm kinh thời điểm thì đặc biệt vui vẻ. Nghe vậy, Sở Sở nháy nháy mắt, A Ngưu ca. Người ưa thích cùng ta chơi sao? Ưa thích, Tằng Ngưu nụ cười trên mặt hồn nhiên. Thiện ác cùng bọn hắn vị trí hoàn cảnh có quan hệ. Trần Mục muốn dẫn đạo bọn họ hướng thiện. Trần Mục tính cách, thì cùng Trần gia không khí có quan hệ. Hắn sinh hoạt tại đoàn kết đại gia đình. Đối với cuộc sống tràn ngập hy vọng. Lần lượt có cường giả đi vào Quang Minh Thành. Tử Vi Động Thiên trưởng lão trước hết đến. Lý Thu Cẩm là kiếm thần đỉnh phong cường giả, Tử Vi Động Thiên cao tầng, còn mang đến Ngô Tử Huyên chờ thiên kiêu tiểu bối. Bọn họ đến, có thể giúp đỡ quản lý Quang Minh Thành, làm dịu trong thành khuyết thiếu quản lý cục diện. Vũ Văn gia cùng Nam Cung gia sau đó đến, bọn họ còn mang theo trong tộc dòng chính tiểu bối. Vũ Văn gia phái gia tộc lão Vũ Văn Nhạc, cũng là kiếm thần cường giả. Còn có Vũ Văn gia chủ con trai trưởng, Vũ Văn Nhảy, cũng tới đến Quang Minh Thành. Vũ Văn Nhảy là dòng chính hậu nhân, rất có chất tử ý vị, thì là muốn cho Trần Mục yên tâm. Trần Mục không cần bọn họ làm như vậy. Hắn hiểu được Vũ Văn gia thành ý, có thành ý nhất vẫn là Nam Cung gia. Nam Cung Hùng tự mình đến đây, mang theo số lớn dòng chính tiểu bối, thân là tiên vương cường giả. Hắn tại Vũ Châu rất có sức ảnh hưởng, có thể đảm nhiệm rất nhiều vị trí. Trần Mục tin tưởng bọn họ, dù sao hiện tại nguyện ý đứng đội, cũng là cầm tộc vận hành tiền đặt cược. Nếu là thành công thì có thể trở thành công thần nguyên lão. Nếu là thất bại, cũng là nhất tộc xuống dốc làm đại giá. Theo thế lực khắp nơi đại biểu đến đông đủ, Trần Mục chuẩn bị tổ chức hội nghị, thảo luận có liên quan Minh phát triển, Quang Minh thành quản lý, vân vân. Trong thành Quang Minh rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Hắn không khỏi nhớ tới Tần Nghê Thường, nghĩ thầm Tần sư tỷ muốn là tại, cũng không cần hắn quan tâm những thứ này. Liên minh vừa thành lập, Vũ Châu thế lực khác lần lượt phái sứ giả đến đây chúc mừng. Bọn họ tạm thời không có gia nhập liên minh ý nghĩ, đồng thời cũng không muốn đắc tội liên minh. Mộ Hồng Liên đại biểu Xích Thành Động Thiên đi vào Quang Minh Thành. Trần Mục tự mình tiếp kiến nàng. Vắng vẻ trong đình, chỉ có Trần Mục cùng Mộ Hồng Liên. Mộ Hồng Liên xinh đẹp mặt tràn đầy ý cười. Chủ thượng, phụ thân ta để cho ta tới chúc mừng ngài. Hắn nói chúng ta Xích Thành Động Thiên sẽ làm bằng hữu của ngài. Trần Mục biết Xích Thành Động Thiên thái độ, điển hình cỏ đầu tương. Tại cục thế không có sáng tỏ trước, bọn họ sẽ không tỏ thái độ. Trần Mục nhẹ gật đầu. Quảng cáo, chủ thượng, ta khuyên qua bọn họ, nhưng lão tổ nói Thái Thanh Tiên Cung sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên Châu thế lực so Vũ Châu khó đối phó hơn. Hồng Liên, chỉ cần Xích Thành Động Thiên không lại sau lưng giở trò là được. Trần Mục trầm giọng nói, hắn cùng Thái Thanh Tiên Cung còn muốn chàng trận đánh ác liệt. Khẳng định so san bằng Thái Thượng Tiên Cung khó khăn. Mộ Hồng Liên nói khẽ, chủ thượng, khi ta tới, có ngày châu sứ giả đến Xích Thành Động Thiên, Thái Thanh Tiên Cung đoán chừng muốn chủ động làm khó dễ. Trần Mục đôi mắt ngưng lại, như thế rất quan trọng tình báo. Hắn chuẩn bị tại Vũ Châu đứng vững về sau, lại thanh tẩy Thái Thanh Tiên Cung, không nghĩ tới Thái Thanh Tiên Cung còn muốn chủ động xuất kích. Thái Thanh Tiên Cung nội tình Trần Mục rõ ràng, không thể so với Thái Thượng Tiên Cung cường quá nhiều. Nhưng bọn hắn tại thế lực nhiều nhất Thiên Châu, minh hữu nhiều, Thái Thượng Tiên Cung bị Trần Mục san bằng lúc, chung quanh Vũ Châu thế lực đều là đứng ngoài quan sát. Tin tức này rất quan trọng. Trần Mục xuất ra khối nhỏ hồng thạch, đây là thù lao, nói cho Xích Thành Động Thiên cường giả tiền bối, ta chỗ này có rất nhiều, bọn họ nếu là muốn, có thể thêm vào liên minh. Mộ Hồng Liên nắm hồng thạch, đa tạ chủ thượng. Ta về Xích Thành Động Thiên về sau, khẳng định đối cường giả tiền bối nhóm hiểu lấy lợi hại. Trần Mục gật đầu, hắn nguyên bản định chủ động xuất kích, đã Thái Thanh Tiên Cung có ý động thủ với hắn, không bằng chờ một chút, nhìn xem rốt cục là cái gì chút thế lực không biết sống chết muốn cùng hắn đối nghịch. Mộ Hồng Liên sau khi rời đi, Trần Mục tại trụ sở liên minh tổ chức hội nghị, Nam Cung Hùng chờ cao tầng đến đại sảnh. Trần Mục ngồi ở giữa, hư ảnh cùng băng thanh đứng tại phía sau hắn. Liên minh xưng hào chưa định, ta từ trước đến nay ưa thích tự do tự tại, không bằng thì kêu Tiêu Giao Minh. Các vị có ý kiến gì? Lý Thu Cẩm vẻ mặt vui cười phụ họa nói. Tiêu Giao Minh không tệ, danh tự tốt, Nam Cung Hùng cùng Vũ Văn Nhạc đều là gật đầu. Băng thanh bọn họ tự nhiên là không ý kiến. Trần Mục vừa cười vừa nói. Vậy liền gọi Tiêu Giao Minh, xác định liên minh danh xưng. Trần Mục nói tiếp, các vị bình thường đều bề bộn nhiều việc. Ta muốn cho Ngu Tử Huyên, Vũ Văn Thái, Nam Cung Võ phụ trách quản lý Quang Minh thành sự vụ ngày thường. Tốt, Lý Thu Cẩm cười gật đầu. Đa tạ Minh chủ cho những bọn tiểu bối này rèn luyện cơ hội. Vũ Văn Nhạc đồng dạng vui lòng. Trần Mục khách khí nói, Nam Cung tiền bối. Về sau liên minh sự tình, còn phải ngài nhìn một chút. Nam Cung Hùng thân là tiên vương cường giả, nói chuyện có phân lượng, tất cả mọi người nguyện ý nghe hắn. Minh chủ yên tâm, lão phu chỗ chức trách. Băng thanh tuy nhiên rất mạnh, nhưng nàng không tốt quản lý, cũng không thích làm những thứ này. Phân phối hết quản lý, Trần Mục bắt đầu thảo luận chuyện trọng yếu. Hắn trầm giọng nói, vừa nhận được tin tức, Thái Thanh Tiên Cung chuẩn bị đối phó chúng ta. Nghe vậy, nguyên bản phát triển đại sảnh biến đến an tĩnh. Nam Cung Hùng dẫn đầu tỏ thái độ. Lão Tổ Tông nhà ta nói qua, thề sống chết chống đỡ liên minh. Trần Mục gặp qua Nam Cung gia lão tổ tông, vị cường giả kia thần hồn khô kiệt, tuy nhiên khí huyết có khôi phục, nhưng cưỡng ép xuất thủ, rất có thể sẽ vẫn lạc. Đó là chân chính, đồ cổ, Vũ Văn Nhạc trầm giọng nói. Ta Vũ Văn gia hai vị tiên vương lão tổ cũng cùng Tiêu Giao Minh cùng tiến thối. Lý Thu Cẩm lập trường kiên định. Chúng ta Tử Vi động thiên tùy thời trợ giúp Tiêu Giao Minh. Bọn họ nội tình rất mạnh. Nếu là xuất gia nội tình, đối Trần Mục trợ giúp phi thường lớn. Trần Mục chân thành nói. Thái Thanh Tiên Cung xâm phạm, mục tiêu khẳng định là Quang Minh Thành. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là bảo đảm Quang Minh Thành an toàn. Nam Cung Hùng trịnh trọng nói. Minh chủ, nếu như xây dựng đại trận, cần đại lượng cổ lão trận thạch, cần thời gian rất lâu, trong thời gian ngắn rất khó hoàn thành. Lý Thu Cẩm trầm giọng nói. Chúng ta Tử Vi động thiên có bố trí tinh thần đại trận biện pháp, rất nhanh liền có thể hoàn thành, có thể ngăn cản chí tôn đại năng công kích, nhưng bố trí rất phiền phức, cần nhiều vị chí tôn chung cùng ra tay mới có thể hoàn thành. Trần Mục mừng rỡ, Băng Thanh, người cùng Hư Ảnh cùng Viêm Sát đi theo Lý trưởng lão bố trận. Vâng, Băng Thanh hơi không kiên nhẫn, Hư Ảnh ngược lại là không có ý kiến gì. Trần Mục biết những đại thần này không tốt hầu hạ, bọn họ đều là bị ép phục tùng mệnh lệnh. Hội nghị tiếp tục, bọn họ thảo luận thưởng phạt, giám sát, chức vị các loại vấn đề, thẳng đến đêm khuya mới toàn bộ kết thúc. Sáng sớm hôm sau, trụ sở liên minh phủ lên Tiêu Giao Minh bảng hiệu, Quang Minh Thành bắt đầu đi đến quỹ đạo. Tinh thần đại trận cần luyện hóa vì sao trên trời tan vào đại trận. Lấy tinh thần chi lực tạo thành bình chướng, mặc dù không phải sát trận, nhưng phòng ngự lực kinh người. Băng Thanh cùng Viêm Sát bọn họ luyện hóa tinh thần, sau đó bố trí tại Quang Minh Thành phụ cận, thông qua trận pháp tạo thành phòng ngự đại trận. Phổ thông người dân không cách nào trông thấy những ngôi sao này. Toàn bộ Quang Minh Thành phụ cận phạm vi ngàn dặm đều bị đại trận bao phủ. Dù cho chiến đấu phát sinh, cũng rất khó ảnh hưởng bên trong thành bách tính sinh hoạt. Ba ngày sau, tinh thần đại trận thành công hoàn thành. Tòa đại trận này cũng không phải là không thể phá vỡ, có thể ngăn cản chí tôn thời gian rất lâu. Những thời giờ này, Trần Mục bọn họ nhất định phải đánh bại xâm phạm chi địch. Trần Mục dùng Chấn Thiên Ấn quan sát Thiên Châu. Hắn phát hiện có cường giả hướng Thái Thanh Tiên Cung tập kết, nhưng bọn hắn còn không có tùy tiện hành động. Thái Thanh Tiên Cung đang đợi Thái Sơ Tiên Cung quyết định. Trần Mục dự định thừa dịp cái này khe hở về thăm nhà một chút. Hắn không có mang Sở Sở. Trần Mục trước khi đi, còn đặc biệt căn dặn Kim Thiền cùng Băng Thanh nhìn kỹ Sở Sở cùng Tằng Nghiêu. Vũ Châu phía Bắc, Trần Mục dự định trực tiếp về Trần gia. Ý thức của hắn thông qua Chấn Thiên Ấn liên hệ Trần Dĩnh. Dĩnh Dĩnh, giúp ta mở ra tiên môn. Trần Dĩnh sau khi nghe được, khuôn mặt vui vẻ nói. Tốt, ca, ở nơi nào mở ra? Trần Mục khẽ cười nói. Ngay tại Trần gia, Vũ Châu thế lực đối địch đã thanh trừ. Tiêu Giao Minh hiện tại là Vũ Châu thế lực tối cường. Trần Mục cũng không có cái gì lo lắng. Trần Dĩnh trong đôi mắt mang lấy ánh lửa. Nàng lửa váy phất phới, tư thế hiên ngang, thân sau khi ngưng tụ ra to lớn thần tướng. Hỏa diễm nữ võ thần hai tay nắm hai thanh búa lớn, thần uy bá đạo. Cách đó không xa Trần Giao bị kinh động. Nàng mở mắt ra, nhìn lấy sát vách đỉnh núi tỉ tỉ. Trần gia tộc nhân ào ào đến sân vườn. Bọn họ đồng thời nhìn về phía chỗ cao Trần Dĩnh. Trần Dĩnh giơ cánh tay lên, bỗng nhiên nắm tay. Sau lưng thần tướng huy động chiến chùy. Hai thanh chiến chùy va chạm lúc, hỏa quang trùng thiên mà lên. Bầu trời xé rách, không ngừng có kim quang rơi xuống. Tiên môn bị nàng thành công mở ra. Trần Mục xuyên qua tiên môn trở lại nhân gian. Hắn trong chớp mắt xuất hiện tại đỉnh núi. Hắn có thể cảm giác được quy tắc của nơi này trật tự không đúng. Nhẹ nhàng chấn động, liền có thể để đại mảnh không gian phá toái. Ca, Trần Dĩnh nhào vào Trần Mục trong ngực. Nàng tại Trần Mục trước mặt ưa thích nũng nịu. Trần Mục xoa nhẹ Trần Dĩnh đầu. Tiên giới thực vật còn không bằng nhân gian. Không cho ngươi mang đồ ăn vặt. chỉ có thể cầm tiên dược làm đồ ăn vặt. Ca, ngươi trở về ta thì rất vui vẻ. Tất cả mọi người lo lắng ngươi đây. Trần Dĩnh khiêu mi, Trần Giao đi vào Trần Mục bên cạnh. Nàng không có Trần Dĩnh như vậy ưa thích nũng nịu. Nàng từ nhỏ ngạo kiều, nhưng trong mắt cao hứng là không giấu được. Đi qua trong khoảng thời gian này khôi phục, cảnh giới trở lại kiếm hoàng mức độ, huyết mạch cũng khôi phục bộ phận, cùng đỉnh phong trạng thái so sánh còn kém rất xa. Trần Mục nhìn lấy khôi phục sức sống tiểu muội, đưa tay sờ sờ mũi quỳnh của nàng, chân thành nói: "Giao Giao, người yên tâm, ca sẽ giúp ngươi đoạt lại huyết mạch, san bằng Thái Thanh Tiên Cung." "Đúng, muốn hung hăng giáo huấn bọn họ." Trần Dĩnh phụ họa nói. Nàng hận không thể tự mình giết lên tiên giới, thay tiểu muội báo thù. Trần Giao nở nụ cười xinh đẹp, tự tin nói: "Ca, không có quan hệ, người không có huyết mạch đều có thể cường đại như thế. Ta cũng có thể." Trần Giao cũng không phải không nghĩ báo thù, chỉ là không muốn ca ca vì nàng mạo hiểm. Tam thúc, Trần Đồng cùng Trần Tô bay lên không trung mà đến. Trần Mục xoa nhẹ hai tỷ đệ hai gò má. "Không tệ lắm, Đồng Đồng đều đã bước vào kiếm hoàng cảnh giới. Tô Tô, người đến cố lên a." Trần Tô ngượng ngùng cúi đầu. Trần Đồng vò đầu cười ngây ngô: "Ta kém xa lắm đâu. Cha ta nói tam thúc năm đó đều kiếm thánh." Trần Dĩnh trêu ghẹo nói: "Đồ ngốc, với ai so không tốt, theo ngươi tam thúc so, phóng nhãn Hoang Châu, ngươi là thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên kiêu." Trần Đồng lắc đầu liên tục, chân thành nói: "Cha ta nói, ta tu vi đều là gia tộc dùng tư nguyên tích tụ ra tới, tính không được thiên kiêu." Trần Hạo thường xuyên giáo dục Trần Đồng, để hắn không muốn kiêu ngạo. Trần Mục rất ưa thích bọn họ. Trần Dĩnh thần tướng chống đỡ lấy tiên môn, có đại lượng kim sắc vật chất rơi xuống. Trần Mục nhắc nhở: "Tiểu muội, các ngươi có thể hiện tại tu luyện." Trần Giao mỉm cười gật đầu. "Đồng Đồng, Tô Tô, hai người các ngươi tranh thủ thời gian tu luyện." "Được rồi, tiểu cô." Trần Đồng cùng Trần Tô xếp bằng ở đỉnh núi. Trần Giao không có tu luyện, nàng suy nghĩ nhiều bồi bồi ca ca, biết hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Trần Mục về đến nhà. "Cha, mẹ." Trần Mục đi vào sân nhỏ. Trần Nghiêm vừa đem Đường Uyển khóe mắt nước mắt lau khô. "Mục Nhi, mẹ ngươi cùng chúng ta không giống nhau. Thuộc nàng lo lắng nhất ngươi." "Mẹ, để ngài lo lắng." Trần Mục đi tới gần ôm lấy phụ mẫu. Đường Uyển lắc đầu liên tục. "Không có, mẹ thì là muốn ngươi cùng phục tiên. Mẹ biết ngươi bản lãnh lớn. Sư tỷ có việc, ta chẳng mấy chốc sẽ đón nàng về nhà. Ngài yên tâm." Trần Mục trịnh trọng nói. Đường Uyển cao hứng gật đầu. Trần Thiên Nam bọn họ cũng tới đến sân nhỏ. "Gia gia, đại bá, đại nương." Trong đình viện nhất thời náo nhiệt lên. Nhìn đến Trần Mục trở về, tất cả mọi người cao hứng. Thất Thất theo Hắc Thạch Thành gấp trở về. Nàng bình thường cùng Tiểu Côn tại trong tiêu cục giúp đỡ quảng cáo. Meo. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch chạy đến Trần Mục bên người. Hai bọn nó dùng đầu cọ ống quần của hắn. Trần Mục nhìn lấy chỗ cao thần tướng. Tiên môn mở ra thời gian càng dài, tiêu hao năng lượng càng nhiều. Hắn không thể ở chỗ này lưu lại thời gian quá dài. Trần Mục xuất ra tại tiên giới thu hoạch được tiên dược, phân cho Trần gia tộc nhân. Hắn còn đưa cho Trần Giao chí tôn đều khó mà lấy được hồng thạch. Trần Giao không cùng Trần Mục khách khí. Trần Mục vừa cười vừa nói: "Đợi chút nữa lần trở về, ta mang cho ngươi chuôi tuyệt thế tiên kiếm." Trần Giao gật đầu cười khẽ: ca, ngươi chú ý an toàn. Ta chờ ngươi mang phục tiên tỷ trở về. Ta về sau có thể giúp ngươi mang hài tử. Ha ha ha, tốt. Trần Mục tâm tình vui vẻ. Dĩnh Dĩnh, ta lại rời đi một lát. Ngươi như không kiên trì nổi, thì nói cho ta biết. Trần Dĩnh dịu dàng nói. Ta có thể. Trần Mục thuấn di đến Hắc Thạch Thành. Trần gia nhà cũ bị đổi thành tiêu cục tổng bộ. Trần Mục đi vào tổ trạch. Trần Hy cùng Yến Lang Nguyệt trong sân. Hai người bọn hắn nhìn đến tiên môn mở ra, đang tò mò Trần gia là tình huống như thế nào. Đại tỷ, Lang Nguyệt tỷ, Tiểu Mục, thiếu gia, Trần Hy thần sắc vui mừng nói. Tiểu Mục, ngươi lần này trở về chuẩn bị ở vài ngày. Trần Mục khẽ lắc đầu. Nói, đại tỷ, ta lập tức liền muốn rời khỏi. Lang Nguyệt tỷ, đa tạ các ngươi trợ giúp ta. Ta hy vọng các ngươi về sau nhiều tuyên truyền Quang Minh thần miếu. Đối phục tiên rất trọng yếu. Thiếu gia, ta hiểu rồi. Yến Lang Nguyệt đối Trần gia trung thành nhất. Trần Mục cười trêu ghẹo nói. Đại tỷ, ngươi cũng đến cái kia kết hôn niên kỷ. Có muốn hay không ta giúp ngươi giới thiệu? Ta biết rất nhiều thiên kiêu. Trần Hy cười duyên nói. Thiên kiêu, ta mới không có thèm. Bất quá ta mẹ muốn ta tìm môn đăng hộ đối. Hiện tại có thể quá khó tìm. Trần Mục nhịn không được cười ra tiếng. Đại tỷ, ta đi xem một chút nhị ca bọn họ. Về sau trò chuyện, Tiểu Mục, người cũng muốn khá bảo trọng. Trần Hy đối với Trần Mục phất tay. Trần Mục thuấn di đến Đông Hoang. Hắn tại vắng vẻ thôn xóm phụ cận nhìn đến Trần Hạo cùng Trần Hãn. Tạ Nhã tại Huyền Kiếm Tông tu hành. Trần Hạo vì trợ giúp Trần Mục, hai vợ chồng không cách nào đoàn tụ. Trần Hãn cũng không có thời gian về nhà. Nhị ca, Tiểu Hãn, tam đệ, tam ca, Trần Hạo cùng Trần Hãn đang chuẩn bị đi các thôn xóm khác. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải Trần Mục. Tam huynh đệ ôm nhau. Trần Mục trịnh trọng nói. Nhị ca, đa tạ các ngươi. Trần Hạo cười ngây ngô nói. Đều là chúng ta phải làm. Ngươi vì trong nhà nỗ lực càng nhiều. Đúng vậy a, tam ca. Chúng ta đều là huynh đệ. Đều là cần phải. Trần Hãn cười ha ha. Trần Mục vốn định cùng bọn hắn nhiều trò chuyện một lát. Thế mà bầu trời trong xanh bỗng nhiên tối tăm. Cách tiên môn quá xa. Nhân gian quy tắc tại bài xích hắn. Ta nhất định phải rời đi. Những tư nguyên này các ngươi cầm lấy. Tạ Nhã tỷ cái kia phần mời nhị ca mang đến. Trần Mục vội vàng rời đi. Trần Hạo bọn họ có rất nhiều muốn nói chuyện lại không có cơ hội trò chuyện. Trần Mục biến mất về sau. Bầu trời tạnh. Đây là Bạch tỷ tỷ trong miệng thiên đạo phản phệ. Tiểu Mục muốn về đến trừ phi hắn có thể nắm giữ thiên đạo. Tam ca, nhất định có thể làm được. Đúng vậy a, dù sao cũng là Tiểu Mục. Trần Mục vốn là muốn đi Lăng Vân Tông nhìn xem. Lấy tình huống hiện tại đến xem. Cách tiên môn quá xa. Sẽ phải gánh chịu phản phệ. Hắn chỉ có thể trở về Trần gia. Tiên môn đã mở ra thời gian rất lâu. Trần Dĩnh nhíu mày. Nàng thần tướng đang run rẩy. Nhanh sắp không kiên trì được nữa. Trần Mục không tiếp tục lưu lại. Dĩnh Dĩnh, mọi người khá bảo trọng. Trần Mục thông qua tiên môn trở về. Đường Uyển cùng Trần Nghiêm mắt tiễn hắn rời đi. Trần Tô cùng Trần Đồng xếp bằng ở chỗ cao tu luyện. Trần Giao nhìn lấy tiên môn hoàn toàn đóng lại. Sau đó ngồi xếp bằng tu luyện. Trần Dĩnh nỉ non nói. Ca, người yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt mọi người. Trần Mục vừa trở lại tiên giới. Hắn liền phát giác được có cường giả buông xuống Vũ Châu. Tới gần Vũ Châu vùng phía Tây. Hắn lập tức chạy về Quang Minh Thành. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.